Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1024, chương 1024, kinh nghiệm phong phú cửu gia gia. Đối mặt với câu hỏi của Tổng Minh Trần Dương Tử, Hứa Thanh vốn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn sắc mặt Tử Huyền Thượng Tiên sắc mặt, cùng với nhớ tới vị Tổng Minh này bố trí, còn có vẻ mặt của tu sĩ phong hải quận bốn phía. Xích, không, xích, không, xích. Không, xích, không, vì thế thản nhiên mở miệng, một mai thự quang chi dương. Những lời này truyền ra một khắc, toàn bộ quận trưởng đại điện bên trong, tất cả mọi người đều thần sắc chợt đại biến. Huyết luyện tử cũng tốt, Tử Huyền cũng được, còn có những tu sĩ phong hải quận khác lưu thủ, nhao nhao hít khí, vẻ mặt không cách nào khống chế nổi lên không thể tưởng tượng nổi. Thự quang chi dương, thự, quang. Tiếng xôn xao, từ trong miệng mọi người thất thanh mà ra đồng thời. Đến từ Trần Dương Tử hoảng sợ thanh âm, vượt qua hết thảy, chói tai quanh quần, thự quang chi dương, người. Trần Dương Tử toàn thân kịch chấn, hắn đầu tiên là không tin, nhưng bản thể nơi đó hủy diệt cùng với truyền đến cuối cùng hình ảnh bên trong. Kia khủng bố quang cùng nhiệt, để cho hắn không cách nào đi lừa gạt chính mình. Nhưng vừa nghĩ tới bản thể của mình là tại hoàng đô của thất hoàng, nghĩ đến nơi đó có gần trăm vạn thất hoàng tử trung thành dưới trướng, cùng với đến từ đại vực các tông tìm nơi nương tựa người. Nghĩ đến đó là thất hoàng tử khai phủ thành viên tổ chức, nghĩ đến đó là đối phương những năm gần đây chuẩn bị toàn bộ. Trần Dương Tử thân thể không cách nào khống chế run rẩy lên, nội tâm mãnh liệt run rẩy. Toàn thân trên dưới da gà nổi lên trong phút chốc bộc phát, hắn có thể tưởng tượng, cái kia viên thự quang chỉ dương bạo khai, nhất định bao trùm toàn bộ hoàng đô, mang đến lực sát thương cũng nhất định là khủng bố đến cực điểm. Mà đây hết thảy ngọn nguồn tuy là phong hải quận, nhưng chính mình mở ra huyết nhục vòng xoáy, lại trở thành đồng lõa. Thậm chí, nếu có người nói hắn thật sự là đồng lõa, vì hoàn thành cái này vĩ đại sứ mệnh nhẫn nhục giả đầu nhập thất hoàng tử, cũng đều nhất định sẽ có không ít người tin tưởng. Tất cả những thứ này sẽ làm cho hắn tại nhân tộc không cách nào đặt chân. Đến từ Thiên Lan Vương tức giận, nhất định làm cho thần hồn của hắn xé rách. Quan trọng hơn, nếu thất hoàng tử vẫn lạc, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao có thể có thự quang chi dương? Ngoặc kép, Trần Dương Tử thét chói tai một tiếng, hắn đúng là vẫn là thất thố, không cách nào tin nhìn Hứa Thanh, hoảng sợ chỉ ý trong cơ thể hắn bài sơn đảo, hải nổ vang, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn lảo đảo rút lui, nội tâm cay đắng, giống như thủy triều, đem bản thân bao phủ, hắn ủy khuất, hắn nghẹn khuất, hắn bất đắc dĩ, tất cả tính toán của hắn đều đã thành công. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng kết cục cuối cùng, hắn làm sao cũng không thể nghĩ tới. Chỉ là một lần thăm dò, ngươi lại ném ra một mai thự quang chi dương. Trần Dương Tử lại phun ra một ngụm máu tươi, đáy lòng có một câu nói không nên lời. Hắn kỳ thật rất muốn nói, đã có thự quang, Hứa Thanh ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút không phải là được rồi sao? Để cho thất hoàng tử nhìn một chút không phải là được rồi sao? Sau khi nhìn thấy, ai còn có thể tới trêu chọc các ngươi a? Tại sao a? Ý nghĩ này khiến đáy lòng hắn càng thêm cay đắng. Một thân tu vi tại bản thể này sụp đổ xuống, cũng đều trượt xuống quá nhiều, trực tiếp từ quy hư tam giai ngã xuống, thậm chí ngay cả quy hư nhị giai cũng đều không ổn định. Cả người khí tức hỗn loạn, bị vây ở giữa quy hư nhất nhị giai, mà xem bộ dáng trạng thái này sợ là cũng rất khó duy trì quá lâu. Cho nên hắn không có bất kỳ chần chờ, giờ phút này mãnh liệt rút lui, muốn liều mạng chạy ra nơi này. Dù là hắn bây giờ còn có thể chống đỡ ra tay, nhưng tu vi ngã xuống, Hứa Thanh tàn nhẫn để cho hắn sợ từ trong xương tủy, từ trong linh hồn sợ hãi. Hắn lo lắng, còn có thự quang chỉ dương, càng lo lắng, thanh cầm, đến từ thương khung cùng với pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận. Tại mất đi đầy đủ tu vi về sau, hắn biết mình hôm nay là cả đời nguy cấp. Nhất thời khắc, ngay tại hắn lui về phía sau khoảnh khắc, huyết luyện tử mãnh liệt lao ra, Tử Huyền cũng là cất bước đi tới. Thương khung truyền đến thanh, cầm giác thanh âm, một cỗ cường hãn khí cơ từ trên trời mà đến. Tập trung, Trần Dương Tử đồng thời, thanh cầm chính tại nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt, xuất hiện ở trên đại điện, đến từ nó uy áp, bao phủ bát, phương, giác thanh âm ngộp trời. Mắt thấy như vậy, Trần Dương Tử chỉ có thể đè xuống nội tâm sợ hãi. Thần sắc vặn vẹo, phát ra âm thanh thê lương. Hứa Thanh, Phong Hải quận cái kia hơn 10.000 từ chiến trường chạy ra. Người, là ta an bài bọn họ sống sót. Trên người bọn họ đều tự bị ta lưu lại. Hồn ấn ký, ta nếu tử vong, bọn họ cũng sẽ trong khoảnh khắc hình thần. Câu diệt, các ngươi dù là có thể cởi bỏ, nhưng cũng cần thời gian. Mà nếu phong, ấn ta, ta nhất định tự bạo thần hồn. Hồn diệt thời điểm, bọn họ đem chôn cùng, thả ta rời đi. Như vậy các ngươi cũng có thời gian đi giải ấn ký. Dùng ta một người sống, đổi Phong Hải hơn 10.000 chiến sĩ sống. Cái này mua bán, các ngươi có lời. Trần Dương Tử đích thật là một người cẩn thận, càng là có tính toán không tầm thường. Cho dù đến loại trình độ này, hắn cũng đều còn có hậu thủ chuẩn bị. Hôm nay lời nói vừa ra, huyết luyện tử đám người không khỏi dừng lại, coi như là thanh cầm cũng đều không có nắm chắc tại giết chết Trần Dương Tử đồng thời cởi bỏ hồn ấn ký. Nó chỉ là một con đại điều, giải ấn sự tình không phải nó am hiểu chỗ. Cục diện tựa hồ xuất hiện một ít giằng co, nhưng vẻ mặt Hứa Thanh như thường không để ý tới Trần Dương Tử dãy giụa cầu sinh, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chuyện người ngoài làm không được, đối với Cửu Gia Gia mà nói, có thể dễ dàng hóa giải. Hứa Thanh muốn đi mời, nhưng đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, tâm thần truyền đến thanh âm của Cửu Gia Gia. Chỉ là lời nói của đối phương, làm cho thần sắc Hứa Thanh theo bản năng cổ quái lên. Hắn nhìn về phía đang không ngừng lui về phía sau, tóc tai bù xù bày ra điên cuồng, một bộ cuồng loạn bộ dáng Trần Dương Tử lựa chọn tuân theo, nhàn nhạt mở miệng, vả miệng. Hứa Thanh lời nói vừa ra, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, ngoại giới tia chớp đan xen, thế giới đều mơ hồ lên. Một cỗ lực lượng mênh mông chợt hạ xuống, làm cho đại điện nổ vang rung động, mọi người đều thần sắc hoảng sợ. Trần Dương Tử cả người lại run rẩy, tâm thần đều muốn sụp xuống. Phảng phất thanh âm của Hứa Thanh chính là pháp tắc, chính là quy tắc, chính là ý chí của thiên địa. Truyền ra một khắc, ngôn xuất pháp tùy, cỗ lực lượng này sau khi đến, trực tiếp hóa thành một bàn tay vô hình, hung hăng tát ở trên mặt Trần Dương Tử. Oanh một tiếng, Trần Dương Tử phát ra càng thê thảm kêu rên, bị một cái tát trực tiếp tát bay. Bên phải mặt huyết nhục thành thịt bùn, thoạt nhìn thấy mà giật mình, đồng thời tất cả mọi người có thể cảm nhận được giờ khắc này Trần Dương Tử thừa nhận đau đớn kịch liệt. Cả người hắn theo bản năng kêu thảm thiết, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ không cách nào tưởng tượng được đại lực như một ngọn núi đánh vào trên thân, không cách nào chống cự, không cách nào né tránh, mà hắn còn không kịp phản ứng, thân thể còn đang cuộn lại. Lời nói của Hứa Thanh lần nữa truyền ra, lại tát, quy tắc rơi xuống, lần nữa oanh đi. Trần Dương Tử tiếng kêu trở thành kêu rên, mặt trái của hắn bị cỗ đại lực này oanh kích, đầu lâu đều thiếu chút nữa rơi xuống, cả người thoạt nhìn đã không còn hình người, thân thể cũng từ xa bị đánh đập trở về, rơi vào Hứa Thanh trước mặt. Máu tươi từ trong miệng cùng với cổ không ngừng phun trào, trên người biến ảo ra kim ô cũng đều bắt đầu vỡ vụn, thảm thiết đến cực điểm. Loại này đối quy tắc vận dụng, người cái gì tu vi? Sau thấy khi rơi xuống đất, Trần Dương Tử dãy giụa, suy yếu mở miệng, trong thần sắc mang theo sợ hãi. đầu óc của hắn đều muốn hỏng mất. Giờ phút này chỉ còn lại có hoảng sợ. Kinh nghiệm vừa rồi, hắn cảm so với lúc trước nghe được Thự Quang Chi Dương thì càng hoảng sợ hơn. Bởi vì hắn biết, có thể làm cho quy tắc như vậy, có thể làm cho thiên địa ý chí trở thành tự thân. Đây không phải quy hư có thể làm được. Quỳ xuống, Hứa Thanh không trả lời, bình tĩnh mở miệng, lời nói vừa ra, Trần Dương Tử lần nữa kêu rên. Hai chân của hắn ầm ầm bên trong tan vỡ, triệt để nát bấy, nhưng không có biến mất, mà là bị một lần nữa hội tụ, tựa như trời sinh uốn lượn, vì thế hắn chỉ có thể quỳ. Uẩn thần, Trần Dương Tử tâm thần nổ tung, nhìn Hứa Thanh, lại nhìn về phía Tử Huyền, trong mắt lần đầu lộ ra cầu xin. Sư muội, nể tình chúng ta đã từng đồng môn, nể tình sư phụ, thả ta một lần. Tử Huyền trầm mặc, lắc đầu, Trần Dương Tử tuyệt vọng, trong mắt điên cuồng, đang muốn đồng quy vu tận. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tước đoạt. Lời nói truyền ra, thiên địa nổ vang, hắn ý chí hình thành đại thủ, ở Trần Dương Tử trên người vớt lên. Trần Dương Tử kêu thảm thiết, thân thể bắt đầu vỡ vụn, vô số linh khí bay ra, tu vi của hắn vào giờ khắc này bị tước đoạt, chỉ còn lại máu thịt và linh hồn lưu lại trong đại điện. Huyết nhục hóa nến, thần hồn dung hỏa. Hứa Thanh mở miệng lần nữa, trong nháy mắt Trần Dương Tử thân thể vặn vẹo nghiêm trọng, bị đè ép, bị đắp nạn, cuối cùng lại hóa thành một cây nến máu thịt, ngọn nến cháy lên, thần hồn bên trong trở thành tim sáp, tiếp tục thiêu đốt, thống khổ thê thảm, không giống tiếng người kêu thảm thiết. Từ này ngọn nến bên trong, theo thiêu đốt, không ngừng quanh quẩn. Hứa Thanh giơ tay, cầm ngọn nến trong tay, xoay người đi tới chỗ Tử Huyền, đem ngọn nến này đặt tại trước mặt nàng, tặng ngươi một cái tiểu lễ vật. Hứa Thanh trần chờ một chút, truyền ra lời nói. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh, nàng không nghĩ tới Hứa Thanh sẽ làm như vậy. Dựa theo hiểu biết của nàng đối với Hứa Thanh, đây tựa hồ không phải phong cách của đối phương. Nhưng không sao, giờ khắc này, đáy lòng Tử Huyền dâng lên sự khác thường nồng đậm. Nàng nhận lấy ngọn nến, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Nàng chuẩn bị đem ngọn đèn này đặt ở trên cửa động phủ của mình, làm trường minh đăng một mực thiêu đốt. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết bên trong ngọn đèn vẫn còn truyền ra. Huyết Luyện Tử lão tổ trong mắt mang theo tán thưởng, nhìn chính mình cái này duy nhất đồ tôn, trong lòng vô cùng tán thưởng. Hắn cảm thấy Hứa Thanh không tệ, rất có chính mình lúc còn trẻ phong thái, biết cái gì gọi là huyết sắc lãng mạn. Mà dưới ánh mắt mọi người hội tụ, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ôm quyền cúi đầu, tâm thần hắn truyền đến lời nói lạnh như băng của lão cửu. Có chút địch nhân, cần một kiếm đem hắn chém giết. Nhưng đối với loại đối thủ trêu chọc nữ nhân của mình, người nếu chém giết quá nhanh, không khỏi thiếu đi một chút khuây khỏa. Cho nên, người muốn một chút tra tấn, tàn tật, cuối cùng hóa thành một cái lễ vật, đây mới là làm cho nữ nhân trong lòng cảm động phương pháp. Việc này lão phu có kinh nghiệm, năm đó giúp rất nhiều người đã làm qua việc này. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cửu gia gia nói nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới bình thường lạnh như băng cửu gia gia, cư nhiên rất có kinh nghiệm dáng vẻ, vì thế chỉ có thể gật đầu. Nhưng chú ý tới thần thái trong mắt Tử Huyền, lúc này, Hứa Thanh cảm thấy, cửu gia gia nói có lẽ là đúng. Bất quá hắn vẫn cho rằng địch nhân, nên một đao giết chết, không thể trì hoãn, chỉ một lần này thôi. Hứa Thanh đáy lòng thì thào.